rồi đến khi không chút lưu tình mà ra tay diệt sát tu sĩ quỷ linh môn, rồi ba lần hỏi đáp, bây giờ lại thốt lên chữ đòi chiến. Loại hành vi này đã kích thích chiến ý tích lũy trên người của hắn rồi. Hắn đã sớm biết được trận chiến giữa ba người này không thể miễn được. Một trận chiến này, hắn muốn lấy ra tất cả con bài chưa lật. Hắn muốn cho những tên lòng dạ đen tối phải kiêng kỵ, không dám đối với tông môn hắn làm ra hành động gì. Bằng không, tương lai của bọn họ sẽ là cơn ác mộng khủng bố. Một trận chiến này, hắn muốn đánh với thế như trẻ tre, muốn cho thế gian hiểu được thiêu thần hắn tuyệt đối không phải là thiên kiêu chi tử chút nào. Không ngại đánh một trận, đây cũng là thiêu thần cấp cho vệ tử thanh và âm vô trần một câu trả lời thuyết phục. Lông mi cao gầy của vệ tử thanh đột nhiên hạ xuống, khuôn mặt lại một lần nữa khôi phục sự ôn hòa, nhưng mà cơ thể phát ra hàn ý, chẳng những không tiêu tán mà ngược lại càng mãnh liệt hơn. Giờ phút này hắn ảm đạm cười, trong mắt của hắn lại không được có nửa điểm ấm áp. Nói vậy, ngay tại thủy luyện giới cướp đoạt thanh ngọc kiếm mà còn có thể che giấu khí tức chính hạ ác. Âm vô trần nghe vậy, ánh mắt chớp lên, lệ mang cho mắt đại phát, ánh mắt trở nên tối tăm, âm trầm nói, điều này có thể lý giải rõ ràng rằng đạo hữu vì sao không tiếp một trận chiến, cũng không muốn giao túi chữ vật cho chúng ta. Nhất thời đông đảo tu sĩ nghe vậy đồng thời ngẩn ngơ, lập tức nhìn về phía tiêu thần với ánh mắt nóng như lửa. Tuy rằng trong mắt vẫn có sự sợ hãi, nhưng mà lúc ánh mắt hắn lóe ra, đúng là rõ ràng trong lòng bọn hắn soi nổi lên sinh ý, loại ý niệm này các loại tầng tầng lớp lớp mà từ từ sinh ra. Tiêu thần nghe vậy thì cười nhạt không giải thích, lại không bác bỏ, mà trên người chợt lóe thành thanh mang thi triển ma phong độn, trong thời ngắn ngắn đã bay đến không trung, nhìn xuống hai người khẽ cười nói, hai vị đạo hữu hao tâm tốn sức suy đoán muốn biết cũng không phải là thể, chỉ cần đả bại tại hạ thì cái gì cũng có thể tùy ý để lấy túi chữ vật của tại hạ mà xem. Không sai, đa ta đạo hữu nhắc nhở, hai người bọn ta quả thật là không cần vì thế mà hao tâm tốn sức. Đáy mắt vệ tử thanh hiện lên vài phần lạnh lùng, mỉm cười, độn quang chợt lóe, thân ảnh liền xuất hiện trước 10 trượng đối diện tiêu thần. Bắt giữ người cũng chỉ cần một lần hô hấp. Âm vô trần khẽ quát một tiếng, ô quang chợt lóe đã xuất hiện trên người của vệ tử thanh. Âm trầm hắn nói, về đạo hữu, tuy rằng người này cuồng vọng tự đại, nhưng mà nếu hai người chúng ta cùng nhau ra tay đánh bại hắn, chỉ sợ trong lòng không phục. Ngoại nhân nói hai chúng ta lấy nhiều mà thắng ít, không bằng để ta một mình ra tay với hắn là được rồi. Vệ tử thanh nghe vậy thì nhăn mày lại. Hắn đối với âm vô trần là rất hiểu, người này tuyệt đối không phải là người vì cái nhìn của sơ nhân mà sợ đầu sợ đuôi. Nếu như thế thì lúc nãy hắn không có ý ra tay với thổ hành tông tu sĩ. Tuy rằng trong lòng sinh nghi, hoặc là hắn vẫn giữ gật đầu mà đáp ứng. Tuy âm vô trần muốn ra tay trước, tất nhiên hắn cũng không muốn cho người ta biết mục đích, nhưng vệ tử thanh suy nghĩ một lúc liền đáp ứng, cũng bởi vì hắn có chút lo lắng. Tu vi tiêu thần không dưới hai người, hơn nữa còn biết rõ ràng thân phận của bọn họ mà dám làm ra việc này. Nói như vậy, chắc hẳn là có điểm thừa. Bây giờ, âm vô trần muốn ra tay trước, tự nhiên làm cho hắn mừng rỡ. Vì nếu âm vô trần có thể thoải mái thu thập hắn, thì hai người cũng còn phải có một phen tranh đoạt để xem bảo vật cuối cùng thuộc về tay ai. Nhưng mà nếu tiêu thần cực kỳ khó giải quyết, hoặc là hắn còn con bài chưa lật nào, rồi cùng âm vô trần bất phân thắng bại, hoặc miễn cưỡng thắng được, đến lúc đó hắn lại ra tay bắt giữ tiêu thần, không thể nghi ngờ là thoải mái hơn rất nhiều. Âm vô trần nghe được lời ấy, trong lòng đột nhiên trở nên vui vẻ, vẻ nóng rực trong đáy mắt đột nhiên bạo phát. 5 năm trước, ta theo phụ thân đi tới Tây Châu Ma Cực, ở đây tham gia lễ lớn của ma đạo. Tuy rằng địa vị của vô thượng ma tông có thể xếp hạng chót, nhưng mà cũng may mắn chứng kiến được Ma Cực Điện Trấn Tông thần thông Ma Cực Chỉ. Người này mặc dù lấy được năng lực chính đạo ngũ hành tu sĩ thúc dục, nhưng mà thần thông này, vô luận bề ngoài, hơi thở cùng uy lực đều giống như ma cự chỉ. Ta chỉ có thể nắm chắc 70% người này sử dụng thần thông chính là ma cực chỉ. Nếu ta có thể lấy được ma đạo chỉ, đạo chí cao thâm thần thông, thì sau này thúc dục ma tông kiến tự nhiên là uy lực vô cùng. Tuy rằng tự học ma cực điện chấn tông thần thông, nhưng mà việc tối kỵ. Nhưng mà nếu ta cẩn thận một chút, đem toàn bộ tu sĩ chứng kiến thần thông đều diệt sát, thì cũng không còn dấu vết gì. Hôm nay, ta nhất định phải có được phương pháp tu luyện ma cực chỉ. Trong một lần hô hấp, trong lòng của Âm Vô Trần đã chuyển qua vô số ý niệm. Muốn trước hết đem tiêu thần bắt sống, rồi sau đó thi triển siêu hồn bí pháp, tìm kiếm ma cực chỉ. Thực cốt thổ. Khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra ý cười mang theo vài phần lạnh ý, hung hăng, vỗ tay về phía trước. Một bàn tay màu đen, cỡ nửa trượng, ngưng trọng trong không trung, gào thét hướng tiêu thần chụp tới. Bàn tay đen như mực, hơi ngưng lại, so với lúc trước đối phó với Hồ Vĩ thì lực lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên là Âm Vô Trần không dám khinh thường tiêu thần một chút nào. Giờ phút này đã toàn lực ra tay. Đối mặt với cốt chủ đang gào thét mà đến, ánh mắt tiêu thần chớp lên, trong đó lộ ra khí thế của ngạo. Hôm nay, bất luận như thế nào thì hắn đều phải xuất ra khí thế, toàn thắng đối thủ mới có thể đạt được mục đích lập uy. Cho nên, lúc thực cốt chủ xuất hiện, hắn vươn tay trái ra, giấu đi 3 ngón, còn 2 ngón như là kiếm chỉ về phía trước. Phồn thiên sóng liên kích. 2 ngón tay trong suốt, nhìn như là dùng thạch anh điêu tạc, chậm rãi dọc theo ngón tay phun ra. 2 đường chỉ tuy rằng chia ra, nhưng mà vẫn có một bộ vị màu trắng rất nhỏ liên kết với nhau. Một cỗ hấp lực bá đạo tuyệt luân mạnh mẽ mà truyền ra, khiến cho linh khí ngoại giới sôi trào, điên cuồng hướng vào trong đó mà vào. Mà sau khi linh lực dung nhập vào đây, lúc này 2 ngón tay lại càng chậm rãi ngưng trụ lại, thậm chí còn nhìn rõ cả vân tay. Uy thế phát ra càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thực cốt thủ cùng thôn thiên song kích có tốc độ cực nhanh, nhưng mà một lần hô hấp đã ầm ầm mà đụng vào nhau. Thực cốt thủ thân là một những thần thông của vô thượng ma tông, tự nhiên thực lực bất phàm. Lúc cùng 2 ngón tay va chạm vào nhau, đột nhiên hóa thành một cỗ hắc khí hết sức là quỷ dị. Không đợi thôn thiên liên song kích kết hợp lại thôn phệ, liền chủ động chui vào trong đó. Tuy rằng đã phát tán ra để dung nhập vào 2 ngón, nhưng mà lại không có chạy toán loạn, mà hình thành từng đạo kinh mạch màu đen, rậm rạp che kín 2 đầu ngón tay, nhìn giống như là tấm lưới lớn màu đen vậy. Sắc mặt của tiêu thần hơi đổi. Sau khi thực cốt thủ dung nhập vào, nguyên thần mà hắn dùng để khống chế thôn thiên liên song kích đột nhiên giảm xuống, thật giống như là bị thứ gì đó mạnh mẽ ngăn chặn ở giữa. Nhưng mà hắn lập tức lạnh lùng quát: "Thôn phệ!" Tu vi nguyên thần dưới hắn, toàn bộ pháp lực thần thông đều có thể thôn phệ được. Tu vi nguyên thần của tiêu thần tương đương với Âm Vô Trần, đạt tới kim đan sơ kỳ. Nhưng mà sử dụng kim ấn trồng lên 5 lần thì có thể đạt tới trung kỳ. Thôn tiên khẽ run, một cỗ hấp lực lập tức bộc phát ra. Chẳng qua lần này không phải hướng về bên ngoài mà thôn phệ, mà là bùng nổ bên trong, đem hắc ti quỷ dị kia mà điên cuồng thôn phệ. Hắc ti tuy rằng là cực phẩm bất phàm, nhưng mà khi tiêu thần lấy nguyên thần tu vi kim đan trung kỳ thúc giục thôn phệ, thì thoáng cái đã mạnh mẽ bị đánh vỡ, trong nháy mắt trở nên cực kỳ yếu nhược, bị thôn thiên chỉ thôn phệ. Sau một lúc thôn phệ, lại chúng hóa thành một vật thể màu đen thui, cỡ hơn thở mạnh mẽ chậm rãi tán phát ra, làm trong lòng người ta có cảm giác nặng nề áp lực. Sau khi đem thực cốt thủ hoàn toàn thôn phệ, 2 thôn thiên chỉ đen thùi trong nháy mắt đã xuyên qua không gian 10 trượng, điểm về hướng Âm Vô Trần. Nhưng vào thời khắc này, một ngón tay màu đen trước người của hắn đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang màu đen u ám tới cực điểm. Trong nháy mắt đã hiện ra một vật thể cao tới 2 trượng, hiện ra hư ảo một đại ác ma có song giác. Sau khi hư ảnh hình thành, trong miệng liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cánh tay mạnh mẽ hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Tôn Thiên Chỉ ầm ầm nện xuống. Dưới một đập của ma ảnh, không gian như bị bóp méo, phát ra tiếng xé gió khủng bố khiến cho người ta run sợ. Một quyền này của nó không có bất kỳ năng lượng nào đông đạo mà dao động, chỉ thuần túy là lực lượng cơ thể, uy lực cực lớn. Oanh! Ngón trỏ Thôn Thiên Chỉ và nắm tay va chạm vào nhau. Đầu ngón tay đen thùi còn chưa kịp phát ra hấp lực mạnh mẽ thì bị phá tan trong nháy mắt, giống như một khối thạch điêu hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Nhưng mà ma ảnh khẽ run lên, gầm nhẹ một tiếng, lộ ra vài phần thống khổ. Thân thể ngưng lại, một kích của tiêu thần tiêu hao quá nhiều năng lượng của hắn nên càng thêm vài phần hư ảo hơn. Nhưng vào thời khắc này, vô số mảnh nhỏ bị đập nát kia như nhận được một đồng nguyên mà toàn bộ đều dung nhập vào ngón trỏ. Sau khi hấp thụ những mảnh vỡ đó, có thể tích ngón trỏ đã nhất thời tăng vọt. Màu sắc ngăm đen càng trở nên thâm thúy, uy lực phát ra càng ngày càng cường đại. Oanh! Ngón trỏ Thôn Thiên Chỉ cùng nắm tay ầm ầm đụng vào nhau, mà lần này Thôn Thiên Chỉ không vỡ vụn, ngược lại còn dùng nắm tay lại giằng co, đồng thời kéo lên thần thái u ám. Một cỗ năng lượng dao động khủng bố ầm ầm phát ra, làm cho người ta mất đi cảm giác. Cỗ áp lực khủng bố từ Thôn Thiên Chỉ bộc phát ra, linh lực ngoại giới điên cuồng hướng vào đó mà tiến nhập. Nhưng đại bộ phận hấp lực tác động lên nắm tay của hắn hư ảo bị đánh tan tác. Dưới sự tác động của hấp lực, nắm tay hư ảo ác ma mạnh mẽ bị hút ra từng tia hắc khí, khuấy động không ngừng, cũng là dấu hiệu sắp bị phá tan. Mà trong thần thông thôn phệ này, hắc khí do ngón tay trỏ phát ra càng ngày càng ngăm đen ngưng thật, uy lực lập tức tăng cường lên. Trong miệng rít gào hư ảnh phát ra một tiếng rít gào thống khổ. Trên cái đầu khổng lồ lộ ra hai con mắt màu tia máu. Chỉ thấy hư ảnh ác ma đột nhiên bộc phát ra một tiếng bạo thống kinh thiên. Theo tiếng hô của nó, các bộ phận trên thân nhất thời trở nên mờ đi. Từng luồng hắc khí giống như được nén lại, hướng về phía Thôn Thiên Chỉ đang chạm cùng cánh móng tay đó mà tiến vào. Sau khi luồng hắc khí này dũng mãnh đi vào, cánh tay trở nên ngăm đen ngưng thật, thậm chí còn xuất hiện gân xanh trong đó, giống như một con ác ma chân chính. Một cỗ hơi thở âm u bạo ngược, nó điên cuồng cùng khát máu từ cánh tay mà phát ra, cùng uy thế của nó cũng dâng lên không ngừng, như là muốn ngưng tụ nguyên bản hư ảnh ác ma vốn là bị ngón tay trỏ từ sợi từng từng hắc tuyến toàn loạn lại từ từ ngưng tụ lại. Trong lúc Thôn Thiên Chỉ nắm tay ác ma đang giằng co, đối với tu sĩ khác mà xem, thần thông này của tiêu thần trước diệt thực cốt chủ, sau lại đối chiến với ngón tay bảo hộ, bảo vật bất phàm không rơi xuống hạ phong. Hiển nhiên, hắn đang chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều sinh ra vẻ hoang sợ. Ánh mắt nhìn về phía tiêu thần càng thêm vài phần kính sợ. Nhưng giờ phút này, chỉ có Phong Xương đang giao thủ mới hiểu được. Hư ảnh ác ma sau khi phát ra khắc khí, uy thế của bàn tay lại phát ra dần dần đẩy Thôn Thiên Chỉ xuống hạ phong. Giằng co được một lúc nữa, sớm hay muộn cũng bị đánh tan. Nhưng mà trong ánh mắt của tiêu thần chớp lên, trong mắt không hề có vẻ hoảng sợ, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vài phần cười lạnh lẽo. Bạo! Một chữ vừa thốt ra, trong nháy mắt, ngón trỏ Thôn Thiên Chỉ lập tức bộc phát ra một cỗ năng lượng cuồng bạo, rung động kịch liệt, thậm chí còn đem linh lực ngoại giới ảnh hưởng dao động theo. Thôn Thiên Chỉ cũng không đem nắm tay ác ma đánh tan, thậm chí cố giằng co rồi bị áp chế. Nhưng mà lúc này nó ầm ầm nổ mạnh, bạo thành bạo lực phá hủy hoàn toàn mạnh mẽ. Hơn nữa, cự ly khai thần thông này đối kháng là âm vô trần lại không chỉ quá hai trượng. Lực lượng dư ba cũng lan đến hắn. Đáy mắt của âm vô trần lộ ra vẻ kinh nộ. Hiển nhiên là không ngờ tiêu thần lại quyết đoán đến vậy. Khi thấy Thôn Thiên Chỉ không thể ngăn cản, liền lựa chọn tự bạo. Ô quang trên người chợt lóe lên, muốn nhanh chóng lui về phía sau, chỉ cần cho hắn thời gian một lần hô hấp liền có thể thoát khỏi phạm vi bị xung kích. Nhưng bây giờ đã là quá muộn. Tôn Thiên Chỉ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ, uy lực tự bạo kinh khủng ầm ầm nổ tung. Nguyên thần của Tiêu Thần cũng khống chế đại bộ phận lực lượng về ác ma oanh kích. Hơn nữa lúc này, những mảnh nhỏ của Tôn Thiên Chỉ trải qua tác động tự bạo phát ra tiếng xé gió bay về phía trước. Giống. Trong miệng hư ảnh ác ma phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy kinh sợ. Sau khi ngưng tụ toàn bộ hắc khí, tinh hoa nơi nắm tay đó, lúc mà Tôn Thiên Chỉ tự bạo, trong nháy mắt của nó đã bị thương nặng. Cánh tay ngăm đen cũng trở nên cực kỳ thê thảm. Từng vết thương khủng bố lần lượt xuất hiện. Tuy rằng hắc khí quay cuồng xung quanh làm cho cơ thể thương thế của nó khôi phục lại bình thường, nhưng mà sau khi bị phá hư rồi lại chữa trị liên tục thì hắc khí càng ngày càng mờ đi, năng lượng uy áp càng ngày càng thấp. Phốc phốc. Mà vô số mảnh nhỏ trên Thôn Thiên Chỉ đang gào thét mà đến, trong nháy mắt đã chui vào hư ảnh ác ma. Một lúc sau, một tia hắc khuyển quỷ dị dũng mãnh lại lan tràn ra rồi hợp lại cùng một chỗ. Không tốt. Sắc mặt Âm Vô Trần biến đổi, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Tiêu Thần cười lạnh lùng, dùng sức nắm chặt nắm tay, nhưng mà những mảnh nhỏ Thôn Thiên Chỉ chui vào trong hư ảnh ác ma ầm ầm nổ tung. Phá hư bên trong sẽ tạo ra thương tổn so với đành đành bên ngoài. Một mảnh Thôn Thiên Chỉ nổ tung ở đâu đều thân thể đem thân thể của ác ma mà triệt để đánh tan. Tuy rằng nó rất nhanh liền ngưng tụ lại, nhưng một lượng hắc khí khi chữa trị tiêu hao thì thân thể dần dần càng mờ đi. Bà, rốt cuộc, sau khi tổn hại đến cực hạn, hư ảnh ác ma phát ra một tiếng rít gào không cam lòng, thân thảnh lại hóa thành một hắc vụ rồi tiêu tán. Cùng lúc đó, sâu chuỗi một hồ tối đen lại bên hông Âm Vô Trần đột nhiên bị giảm nứt, rồi vỡ vụn thành một đoàn tro bụi dưới trên mặt đất. Đi. Ma ảnh tan vỡ, dư ba do Thôn Thiên Chỉ đánh úp lại. Âm Vô Trần khẽ quát một tiếng, mặt trầm như nước, đưa tay hung hăng vỗ lên túi chữ vật, lấy ra một món đồ toàn thân đen thui, là một pháp bảo vòng tròn. Dưới sự thúc giục của năng lượng, thể tích của nó liên tục mà tăng vọt, toàn thân của nó bao phủ xung quanh. Oanh. Dư ba bạo ầm ầm đánh vào vòng tròn đen thùi. Vật đó trong nháy mắt ô quang đại phát, truyền đến tiếng ma tiếu âm chi mơ hồ. Âm Vô Trần mượn lực lượng lui về phía sau, để đến nơi mà vẫn chưa lan đến. Liên tục lui về phía sau hơn 20 trượng, Âm Vô Trần mới đứng vững thân ảnh. Sắc mặt âm lệ hướng Tiêu Thần nhìn lại, đáy mắt hiện lên sát khí bạo ngược, đồng thời còn có lòng tham vô cùng. Tuy rằng Âm Vô Trần chưa từng bị thương, nhưng mà đối với người bên ngoài mà xem, Tiêu Thần, một thức thần thông, trước phá cốt thủ, sau vớ hộ pháp bảo toàn thân, hơn nữa còn đem hắn mà bước lui, đại chiếm thượng phong. Không ngờ thần thông người này lại mạnh mẽ như vậy. Sử dụng thần thông giống như là lúc trước, nhưng mà lúc hai ngón tay chồng lên nhau, uy lực lại tăng vọt. Nếu ta đối địch với hắn, tuyệt đối không ngăn cản được. Vô Thượng Ma Tông, Âm Vô Trần lại không phải đối thủ của người này, làm sao có thể? Tiêu Thần này có thực lực như vậy, có trách đối mặt với Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần lại hờ hững không có nửa điểm hoảng sợ. Lần này Âm Vô Trần muốn xuất thủ đầu tiên, nếu bị người ta đả bại thì xem hắn làm gì còn mặt mũi để giữ võ dương oai. Âm Vô Trần nghe vậy, những lời nói nhỏ, sắc mặt không tránh khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thân là thiếu tông chủ Vô Thượng Ma Tông, từ trước đến nay phong quang vô hạn. Nếu chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, việc thua dưới tay một gã tu sĩ Bắc Qua Châu, thì đối với danh dự của hắn sẽ tạo ra ảnh hưởng thật lớn. Nếu bởi vậy mà khiến cho các trưởng lão mượn làm đề tài để nói, chỉ sợ địa vị của hắn cũng bị dao động. Hắn muốn bí điển tu luyện ma cực chỉ, nhưng Tiêu Thần này nhất định phải chết. Ta thừa nhận tu vi người ta không kém, thậm chí không dưới ta. Uy lực thần thông cũng rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng vào đó là có thể đánh bại ta? Âm Vô Trần cười lạnh, trong mắt hiện lên một mảnh âm hàn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu được, ta muốn giết người cũng dễ như trở bàn tay. Tiếng cười lạnh, hai mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm, có rất quỷ dị. Một cỗ nguyên thần mạnh mẽ theo đó mà tán phát ra, hướng Tiêu Thần ầm ầm xuống. Tâm ma loạn vũ. Ánh mắt Tiêu Thần mang theo ý cười nói, kỳ thật lúc trước đó mọi người phát hiện ra hắn, hắn đã mặc ẩn thân hắc bào đi tới, cũng tận mắt nhìn thấy phương pháp Âm Vô Trần thi triển thần thông, khiến cho nguyên thần của Hồ Vĩ vỡ vụn mà chết. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiêu Thần mặc dù là cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân, nhưng cũng không phải là hạng người cuồng vọng tự đại. Biết con bài nào chưa lật, tướng địch hiểu rõ ràng, tự nhiên sẽ là chiếm hết tiên cơ. Cho nên, hắn sử dụng thôn thiên liên song kích đối phó với thực cốt thủ, liền có thể thoải mái đem nó đánh tan. Hơn nữa, còn nhân cơ hội dùng khí thế áp đảo Âm Vô Trần, chiếm cứ thế thượng phong. Tình cảnh trước mắt, trong nháy mắt biến đổi, thân ảnh Tiêu Thần xuất hiện bên cạnh mộ địa âm trầm. Bụi vụ chậm rãi lưu động bốn phía như là mộ địa, như là một mảnh không gian bị chia cắt. Hắn nhíu mày, nhưng trên mặt lại không lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Đột nhiên, vô số phần mộ xung quanh run lên, sau đó dưới nền đất lại trôi nổi từng bàn chân thối rữa, rồi một đống chồng lên mặt đất, khối thi thể sớm đã mục nát reo lên. Trong con người mờ nhạt của bọn chúng tràn đầy vẻ oán độc, trong miệng liên tục phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng mà thân thể thối rữa từ bốn phương tám hướng tiến đến vây quanh Tiêu Thần. Những hổ thi này tuy rằng bộ dạng thê thảm, thậm chí trên người vì bị thối rữa mà lộ ra vẻ xương trắng như đang lạnh như băng, nhưng mà có thể phân biệt rõ ràng thân phận của bọn họ. Những người này toàn bộ là tu sĩ đã chết trong tay hắn từ khi hắn đặt chân vào tu chân giới. Sau khi bái nhập Lạc Vân Cốc, lần đầu tiên trở về nhà, lấy được nghịch thiên kim ấn, giết chết một nữ tu sĩ liếm rẻ. Phía sau núi Lạc Vân Cốc, diệt khẩu một người có ý đồ tài sắc. Tại ngọn Tiểu Sơn, ngoài phường thị, giết chết một gã hắc y tu sĩ trúc cơ kỳ có ý đồ muốn đoạt đan dược của hắn. Tại nơi phong ấn, giết người có sát tâm, muốn dồn Tiêu Thần lại chỗ chết. Và Ngô Vạn Lý, vân vân vân vân. Tiêu Thành, Tiêu Gia, lòng mang điều ác đối với Tiêu Gia, thậm chí muốn giết sạch Kim Gia, Kim Thủy Tông, Trình Tam Kim. Nửa đường chặn giết, tìm hiểu, tìm kiếm Tiêu Thần báo thù, Minh Tiêu Lão Tổ. Ngoài thành Thiên Hải, Kim Băng dựa vào tu vi Kim Đan Kỳ muốn cưỡng đoạt tàn bản đồ trong tay của Tiêu Thần. Tử Vi Tông theo đuôi mà đến, ý muốn giết người đoạt bảo. Cùng lúc, Thập Bảo Nguyên Bảo Thạch, hắc bảo tu sĩ đánh lẹt sau lưng, cho đến với Lăng Thanh Nhi bất lợi, ba gã Âm Dương Hợp Hoan Tông tâm tư dâm tà. Ngay tại lối ra ngoại giới, tu sĩ Quỷ Linh Môn bị chịu nhục, lại hết thảy đem lửa giận nóng thích phóng thích trên người của Tiêu Thần, ra tay tàn nhẫn vô tình, ý muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tiêu Thần đặt chân tại tu chân giới tuy chỉ ngắn ngủi 2 năm, nhưng mà từng bước một đạp qua máu tươi, trải qua vô số chém giết, từng bước mà tiến tới. Giờ phút này, khi nhìn thấy đông đảo hủ thi, trên mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ trầm ổn. Một ngón tay điểm về hướng nữ tư Mục Diễm Lệ lại bị kim ấn giết, hắn trầm giọng nói, người vì độc chiếm bảo vật, giết chết song tư đạo lũ của mình, tâm như rắn rết, thật là đáng chết. Khi xác nữ tư Mục lại đi về phía trước nghe lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn vô tận, hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi biến mất không thấy gì nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.